Tù yêu, chương 28, hắn không thể nuông chiều cô, hát, góc truyện audio.com, thân thể nhạy cảm dưới sự đùa bỡn thành thạo của hắn đã sớm ướt rối tinh rối mù, quần lót thật mỏng cũng nhiễm dấu vết ướt át, mật hoa ngọt ngào theo bắp đùi trượt xuống, bị hùng thần giai toàn bộ nuốt vào. Hắn dùng đủ mọi loại phương thức đa dạng để trêu đùa cô, vừa gặm vừa cắn vừa liếm, cách mỗi mấy giây liền làm bộ như vô tình dùng chóp mũi hoặc là cánh môi cọ qua cánh hoa ướt át mật dịch của cô, tiếng thở cũng có vẻ càng ngày càng thô, mỗi một lần hít vào hay thở ra đều phả lên làn da của cô, làm cho cô không tự chủ được không ngừng run rẩy. Trên thân thể mềm mại trắng nõn như tuyết bắt đầu dâng lên một tầng da gà, đôi tay tang vãn cách níu lấy vạt áo của mình, tựa vào vách tường đứng thẳng đơ, một chút cũng không dám động, chỉ sợ khống chế không được thân thể của mình, khiến mật hoa ẩn sâu bên trong không ngừng tiết ra. Đầu lưỡi của hùng thần dai dao động ở giữa hai chân của cô, đồng liếm một cái tây cắn một cái, giống như là bươm bướm đang bay múa trên đóa hoa, nghịch ngợm không chịu đáp xuống, nhất định muốn đóa hoa kia cùng với hắn khiêu vũ cùng nhau. Đầu lưỡi thô ráp có lực cuối cùng cũng không hề hành hạ thân thể đáng yêu của cô nữa, đi tới u cốc thần bí nhất. Theo dòng mật hoa mê người màu trắng nhạt, hùng thần dai cẩn thận từng ly từng tí, tựa như sợ hù dọa cô, dùng đầu lưỡi ở trước hoa môi mềm mại khẽ quét qua, rước lấy tang vãn cách giật nảy mình. Sau đó hắn liền há mồm ra mút chặt hạt chân châu nhỏ nhắn mượt mà kia, ngậm vào trong miệng trên dưới đung đưa, cảm nhận hạt chân châu mềm mại trắng nõn kia, không nhịn được dùng đầu lưỡi quét một vòng, cuối cùng tựa như còn cảm thấy chưa đủ, ngay cả miếng thịt non voi in chúng quanh cũng dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, tỉ mỉ nhấm nháp mật ngọt làm hắn say mê không ngừng kia. Ách, tang vãn cách không tự chủ được ưỡn cong vòng eo mảnh khảnh, phía dưới tựa hồ như có ngọn lửa cháy bỏng, từ sâu trong cơ thể tựa hồ đang thiếu hụt cái gì, khát vọng cái gì. Bỗng dưng, khi hắn đem đầu lưỡi thăm dò vào hoa huyết mềm mại ẩm ướt, cô càng thêm không nhịn được kích động muốn chạy trốn, điểm cao mũi chân, để cho đầu lưỡi tà ác của hắn từ trong cơ thể cô ra ngoài. Một giây kế tiếp, vòng eo nhỏ nhắn mới vừa lấy lại tự do liền lại bị người đàn ông giữ chặt, một tấc chậm rãi kéo xuống dưới. Không, anh tha cho tôi đi. Tang vãn cách cắn chặt cánh môi, cô thật sự vô cùng sợ hãi cái loại đó, cảm giác bị xâm nhập. Tôi không muốn, anh mau dừng lại ngay, mau dừng lại ngay. Hùng thần dai làm sao còn để ý tới cô kêu gào, hắn cũng không đáp lời, vẫn hết sức chuyên chú khai phá hoa huyết khít khao này. Bạn có thể nói hắn không đau lòng sao? Như vậy, trên thế giới này không khả năng có người nào đau lòng hơn so với hắn. Mặc dù hắn là người thô lỗ, nhưng hắn cũng hiểu Tang Vãn Cách là người phụ nữ luôn luôn yêu nhã cao quý ung dung độ lượng, tình dục triền miên gì đó, cô hoàn toàn không thể thốt ra khỏi miệng, càng không phải là loại dâm phụ không có đàn ông liền sống không nổi. Cô chính là tiên tử không vướng chút bụi trần, thời điểm bạn gặp cô ấy, vĩnh viễn luôn phiêu giật xinh đẹp như vậy, tựa như một giây kế tiếp sẽ có làn gió nhẹ cuốn cô đi mất. Thậm chí cô còn cảm thấy chuyện giữa nam và nữ bẩn. Cho nên cô không chỉ sẽ không đáp lại trong lúc hoan ái, thậm chí còn có chút bài xích. Hắn có thể nghe cô, lần một lần hai cô không tiếp nhận. Góc truyện audio.com. Nhưng cá tính đó của cô đã ăn vào trong xương cốt, cô sẽ luôn luôn yêu cầu như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, hùng thần dai hắn tuyệt đối không làm được. Hắn chính là muốn cho cô ở dưới thân mình không chỗ nào che giấu, vì cao chiều khoái cảm hoặc là vui thích chảy xuống nước mắt. Trừ chuyện đó ra, những chuyện khác hắn cũng theo cô, nuông chiều cô. Cô muốn như thế nào cũng đều được, cho dù là 7 năm sau, thời điểm hắn đang đối mặt tang vãn cách, đầu óc tự nhiên là rất đơn giản, hắn chính là muốn cô, chính là muốn cùng cô làm tình, ngoài cô ra, hắn không hề muốn bất cứ người phụ nữ nào. Đầu lưỡi thô ráp thật dày từng chút tách hoa huyết chật khít ra, khó khăn mở mang bờ cõi, mỗi khi tiến vào được một chút liền tỉ mỉ mà đem phấn thịt bốn phía liếm láp một lần, tiếng thở dốc thô ráp mang theo nhiệt độ nóng bỏng, tất cả đều rót vào trong cơ thể mềm mại của cô. Cách chương.